Long uy chiến thần, chương 3, lại bị khiêu khích. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Uy Long, anh định làm gì? Anh có ổn không vậy? Chu Nhược Mai thấy Uy Long như sắp giết người, vội vã tiến tới để kéo anh ta đi. Thấy Chu Nhược Mai đến gần, cái nhìn đầy sát khí của Uy Long biến mất. Trong Chu gia, chỉ có Chu Nhược Mai mới có thể làm anh nguôi giận. Hơn nữa, bây giờ anh chỉ là một thường dân, không thể giết người ở nơi công cộng, và lại, nói gì thì nói, Chu Lệ Ngọc vẫn là em họ của Nhược Mai. Anh không muốn cô phải đau lòng, càng không muốn cô vì thế mà ghét anh, ghê sợ anh. Nếu là lúc trước, nếu có ai đó sẽ dám xúc phạm anh như thế này, hắn nhất định đã chết. Kể cả khi Uy Long không bắn, những người lính của anh cũng sẽ xé xác cô ta ra. Bởi vì, xúc phạm uy tướng là xúc phạm chiến thần. Lúc này, Chu Nhược Mai lại hét vào mặt Chu Lệ Ngọc. Lệ Ngọc, cô cũng thật quá đáng. Uy Long dẫu sao vẫn là anh rể cô còn định đánh anh rể bằng bát nữa. Thấy Chu Lệ Ngọc đỏng đảnh không nói không rằng mà bỏ đi, Chu Nhược Mai thực sự không thể chịu đựng được. Mặc dù Nhược Mai không thích Uy Long, cô ấy cũng không thể không giáo dục em họ. Mặc dù đây là một cuộc hôn nhân không có tình cảm, nhưng Uy Long đã theo cô 3 năm, giặt giũ và nấu ăn, chăm sóc và làm tất cả việc nhà. Cho dù là nuôi một chú chó trong 3 năm, bạn cũng sẽ có tình cảm với nó, nói chi đến người. Ngay cả khi đây không phải là tình yêu, vẫn có những cảm xúc khác. Lúc này, Chu Lệ Ngọc đã hồi phục sau nỗi kinh sợ. Thấy rằng Uy Long không còn muốn giết người nữa, cô cũng bớt sợ hãi hơn. Lúc đó chắc chỉ là ảo ảnh thoáng qua thôi. Làm sao hắn ta dám tấn công mình chứ? Đập vỡ một cái bát chỉ với một nắm đấm không là gì với một người từng nhập ngũ. Chị thấy rồi đó, chồng chị đã đạp con chó của tôi, anh ta đáng bị trừng phạt, nếu không anh ta vẫn sẽ còn tỏ thái. Độ như vậy đấy, Chu Lệ Ngọc nói một cách bực dọc và sức sược. Cô bị lấn át bởi hào quang của Chu Nhược Mai từ khi còn nhỏ và Nhược Mai lại luôn được ông nội yêu mến hơn cả, vì vậy cô luôn ghen tị và căm ghét người chị gái này. Mãi đến 3 năm trước, Chu Nhược Mai phải kết hôn với Uy Long, một kẻ nghèo khó và vô dụng, ông của cô khi ấy cũng đã qua đời, vị thế của Chu Nhược Mai trong gia đình giảm mạnh và Lệ Ngọc thì có cơ hội để giành lấy hào quang. Còn phải xem chủ sở hữu của nó là ai nữa, kể cả Uy Long là một con chó, thì cũng là chó của tôi. Không đến lượt cô dạy bảo, Chu Nhược Mai nói, Uy Long ngạc nhiên nhìn Chu Nhược Mai, đây là lần đầu tiên sau 3 năm cô đứng về phía anh. Mặc dù lời lẽ không dễ chịu gì lắm, Uy Long đã rất cảm động. Ôi, nhìn chủ nhân của con chó kìa, còn phải xem địa vị của chủ nó là gì, có đáng để ra mặt hay không chứ? Chu Lệ Ngọc, vì vừa ký được hợp đồng béo bở, đã không thèm đặt Chu Nhược Mai vào mắt. Cô, Chu Nhược Mai tức giận, khuôn mặt đỏ lên. Được rồi, chỉ là vô ý dẫm phải, nó sẽ không chết đâu. Hai người không cần phải làm tổn thương nhau như thế. Ngồi xuống và ăn tiếp đi. Bà Chu thấy hai chị em tranh chấp, bèn lên tiếng giải quyết. Chu Nhược Mai thấy bà có phần nuông chiều Chu Lệ Ngọc thái quá, bất bình trào nước mắt ra. Thấy Chu Nhược Mai khóc, Lệ Ngọc trong lòng hả hê lắm. Nhưng Uy Long khi nhìn thấy những giọt nước mắt trong đôi mắt đẹp của Chu Nhược Mai, trái tim anh đột nhiên thắt lại. Trong 3 năm qua, cũng chỉ vì anh mà cô đã rất nhiều lần phải tức giận, phải chịu thiệt thòi. Uy Long, cậu hãy thu dọn chỗ bát vỡ và nhặt cơm trên sàn đi, đừng làm bẩn sàn nhà. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bà Chu nói lại, bà ơi, việc này cứ để người làm trong nhà làm cũng được mà. Tại sao bà lại bắt Uy Long làm? Nhược, Mai nói với vẻ không hài lòng, mà rõ ràng đây là do Chu Lệ Ngọc gây ra, tại sao bà lại bắt chồng cô dọn dẹp? Với bà thì Uy Long không khác gì người làm của cái nhà này. Dù sao, cậu ta cũng chẳng biết làm gì khác, tại sao? Cậu ta không thể dọn. Bà Chu nói, Nhược Mai, cô cứ tiếp tục ăn, tôi sẽ dọn sạch nó. Uy Long đã chịu đựng rất nhiều năm và không quan tâm lắm đến vấn đề nhỏ này. Hôm nay, chiến thần Bình Dương đã bị chó bắt nạt, nhưng một ngày anh ta sẽ trở lại núi, lúc đó nhất định sẽ khiến các người hối hận suốt đời. Ngay khi Uy Long chuẩn bị dọn cơm vương vãi trên mặt đất, Chu Nhược Mai đột nhiên hét lên. Uy Long, anh có thể mạnh mẽ lên một chút không? Anh có thể cho tôi một chút thể diện không? Uy Long sững người một lúc, khi thấy những giọt nước mắt của Chu Nhược Mai đã tuôn rơi trên má, anh ta quay mặt lại và nói. Dĩ nhiên có thể, vậy thì vẫn rất vô dụng, tôi đã chịu đựng quá đủ suốt mấy năm qua rồi, tôi không muốn chịu thêm nữa. Từ giờ trở đi, tôi không muốn bị ai cười nhạo nữa, tôi muốn anh sống với nhân phẩm như một người đàn ông. Nói xong, Chu Nhược Mai nắm lấy tay Huy Long và kéo anh ta đi. Được rồi, suốt 3 năm qua, cuối cùng tôi cũng có thể đợi đến ngày em nắm lấy tay tôi và trao cho tôi cả thế giới. Từ giờ trở đi, tôi sẽ khiến tất cả mọi người phải cúi đầu trước em. Huy Long tự hứa trong lòng với Chu Nhược Mai. Nhược Mai sững sờ một lúc, và thấy Huy Long lúc này giống như một con hổ đã ngủ nhiều năm đột nhiên tỉnh dậy. Toàn bộ con người như được tái sinh. Tuy nhiên, trong mắt gia đình họ Chu, Huy Long vẫn luôn là một kẻ dư thừa, họ nghĩ rằng anh ta lại giả vờ. Ngay khi Huy Long chuẩn bị rời đi cùng Chu Nhược Mai, Chu Lệ Ngọc đột nhiên lại nói. Này chị, đừng vội đi, còn có một điều khác mà em quên nói với chị. Cô còn gì để nói nữa, nhanh lên. Chu Nhược Mai giận dữ nói. Vào ngày 26 tháng này, An Khang và em sẽ tổ chức đám cưới. Em nhớ khi chị và Huy Long kết hôn cách đây 3 năm đã không có đám cưới nào và Chu gia chúng ta đã bị đàm tiếu rất nhiều. Chu Lệ Ngọc nói, việc cô kết hôn thì có liên quan gì đến tôi không? Chu Nhược Mai tức giận nói, nếu em nhớ chính xác, ngày 26 tháng này sẽ là kỷ niệm ngày cưới của chị. Đến lúc đó, An Khang và em cũng sẽ tổ chức một đám cưới hoành tráng, và lần này bọn em sẽ khiến mọi người không thể cười nhạo Chu gia. Nếu không thì những người khác đều nghĩ rằng Chu gia của chúng ta quá nghèo để tổ chức đám cưới mất. Khuôn mặt của Chu Nhược Mai bỗng trở nên nhăn nhó xấu xí. Chu Lệ Ngọc này biết rằng cô chưa tổ chức đám cưới, lại còn cố tình chọn tổ chức đám cưới vào ngày kỷ niệm ngày cưới của cô. Thật xấu xa, thật đáng tiếc khi một người phụ nữ xinh đẹp thế kia lại chưa bao giờ được mặc váy cưới và trở thành cô dâu một lần trong đời. Vì vậy, em muốn chị trở thành phù dâu của em. Làm phù dâu có thể bù đắp một số hối tiếc, chị nhất định phải làm phù dâu của em đấy. Chu Lệ Ngọc vừa nói vừa nhìn Chu Nhược Mai với đôi mắt tinh quái. Trong lòng Nhược Mai dường như sắp nổ tung, còn muốn cô phải trở thành phù dâu ư, kẻ làm em kia rõ ràng muốn cô phải tự rước lấy nhục. Chu Nhược Mai đã không tổ chức đám cưới khi cô ấy kết hôn cách đây 3 năm. Đó là vì cô ấy không tán thành cuộc hôn nhân này. Cô cảm thấy xấu hổ khi phải kết hôn với một người như Huy Long. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, vì vậy cô càng không muốn phải xấu hổ trong đám cưới nào nữa. Còn nếu như Nhược Mai thực sự muốn kết hôn, ngay cả khi Huy Long không thể trả nổi một xu, cô ấy có thể tự lo tất cả chi phí. Cuối cùng, cô cũng không có cơ hội được mặc váy cưới một lần trong đời. Đó thực sự là hối tiếc lớn nhất trong lòng cô, nhưng Nhược Mai không muốn trở thành phù dâu của kẻ khác. Lúc này, Huy Long đột nhiên nói rất dõng dạc. Chị gái cô đã kết hôn với tôi và không thích hợp làm phù dâu. Hơn nữa, vào ngày 26 tháng này, vào ngày kỷ niệm ngày cưới của chị cô và tôi sẽ cùng cô ấy tổ chức lễ cưới. Một buổi lễ được tổ chức ở Quốc Hòa. Khi những lời của Huy Long vừa dứt, cả gia đình Chu đều choáng váng và im lặng. Sau đó, Huy Long lại nói, đám cưới của chúng tôi có lẽ sẽ lớn gấp 100 lần đám cưới của cô. Đến lúc đó, cô ấy sẽ trở thành cô dâu hấp dẫn nhất ở Quốc Hòa. Vì vậy, cô ấy không có thời gian làm phù dâu cho cô đâu. Thay mặt vợ tôi, xin lỗi cô, tôi sẽ bù đắp cho cô ấy, cô không phải lo lắng về điều đó. Từ lúc Chu Nhược Mai nắm lấy tay anh đã đưa ra một quyết định quan trọng trong trái tim của mình, chiến thần tái xuất. Trong 3 năm qua, anh đã phải rời xa Bình Dương, mang gánh nặng nhục nhã mà đến anh cũng chán ngấy. Giờ đây, gió đang nổi lên ở phía Tây, đó là thời điểm tốt nhất để hổ quay trở lại núi. Rồng lại bay lên mây và đông. Sơn lại trỗi dậy, những chiếc vảy vàng sẽ ẩn nấp trong nước hồ và vùng lên biến thành rồng khi gặp bão, cách chương.